Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã sáng đèn, đồng hồ lúc này đã chỉ đúng 8 giờ tối. Lần này Gen chủ động nhắn tin cho Lý trước. Quả là một cô gái đúng hẹn. Điều này chứng tỏ cô thực sự quan tâm đến cái chết của Trần Thanh Trúc. Chúng ta tiếp tục nào. Anh cũng vậy mà. Trước hết em có điều này muốn hỏi. Có phải Trúc luôn bị mọi người ở trong lớp ghét bỏ phải không ạ? Không phải. Trúc rất được lòng mọi người thầy cô. Bởi tài năng cũng như là ngoại hình của mình. Nếu để cho người ta ghét Trúc thì thật khó để tìm ra điểm không hài lòng. Nhưng mà... Nhưng sao ạ? Nhưng một vài người lại không nghĩ như vậy. Cô đã từng bị ai đố kỵ, cảm thấy cô là vật cản trong mắt của họ chưa? Em chưa ạ. Cũng phải thôi. Bởi gặp phải trường hợp này thì người bị ghét phải thực sự nổi bật. Nãy cô hỏi tôi Trúc luôn bị mọi người trong lớp ghét bỏ có phải không? Có một nhóm người đã làm như vậy. Đó là hội con nhà giàu, những tiểu thư gia đình quyền thế. Họ cũng thông minh xinh đẹp, nhưng khi đứng bên cạnh Trúc họ bị lù mà. Và từ đó họ coi Trúc như một cái gai để khó chịu. Lý liền hoang mang hỏi tiếp. Anh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Vậy cái chết của Trúc có liên quan đến những người đó không? Không, tôi không nghĩ như vậy. Mặc dù họ ghét Trúc, nhưng họ không có liên quan đến cái chết của Trúc. Bởi vì ngày Trúc tự tử cũng là ngày sinh nhật của một người trong nhóm đó. Họ tổ chức tiệc rất lớn, mời tất cả bạn bè ở trong lớp trừ Trúc. Hôm ấy tôi cũng có mặt trong bữa tiệc ấy. Nếu nói họ ghét Trúc đến mức giết người thì không đúng. Nếu vậy tại sao những năm qua anh vẫn luôn đào bới lại sự việc Trúc tự sát vì ý nghĩ là cô ta chết không phải do tự tử ạ? Gen im lặng một hồi. Hình như câu hỏi của Trúc đã khiến cho anh ta có điều gì đó khó nói. Một lát sau Gen tiếp tục. Bởi vì buổi sáng hôm ấy tôi và Trúc có nói chuyện. Khi tôi hỏi Trúc có đến dự sinh nhật của người bạn đó không thì Trúc lắc đầu. Trúc cũng biết mình không được mời. Tôi đã nghĩ Trúc sẽ buồn, nhưng không phải vậy. Ngược lại Trúc còn rất vui. Trúc nói tối nay cô ấy cũng có hẹn với một người đặc biệt. Nhìn ánh mắt của Trúc tôi đoán được Trúc thực sự vui vẻ. Nụ cười trên môi của cô ấy chưa bao giờ rạng rỡ như vậy. Liệu cô có nghĩ rằng một người buổi sáng còn rất vui đến buổi tối lại tự tử được không? Tôi thực sự đã rất sốc. Tôi không thể tin được rằng Trúc đã tự sát. Anh nói cô ấy có một cuộc hẹn lúc tối, nhưng tại sao cô ấy lại đến trường ạ? Tôi cũng không biết. Đó cũng chính là khúc mắc lớn nhất trong cái chết của Trúc. Người ta phát hiện trong cặp của Trúc chỉ có sách vở. Trúc lại mặc đồng phục của trường, nhưng ngay cả đến bảo vệ của trường cũng không biết Trúc đến trường vào lúc nào. Lý liền ngạc nhiên. Sao lại có thể như vậy được chứ? Vậy là công an đã bỏ qua chi tiết này à? Cũng không hẳn là như vậy. Bởi vì Trúc nói chỉ có tôi biết. Qua điều tra họ kết luận Trúc tự tử vì áp lực và trầm cảm. Tôi không biết vì sao họ lại có thể đưa ra kết luận như vậy. Một cô gái luôn vui vẻ, mọi thứ đều bình thường, sao lại tự sát vì áp lực được chứ? Và rồi sau cái chết của Trúc, những tin đồn bắt đầu lan rộng. Còn có một điều khiến cho tôi suy nghĩ chuyện này còn có uẩn khúc. Là điều gì vậy ạ? Đáng ngờ ở chỗ, những giáo viên bộ môn đều chung một ý kiến. Đó là thời gian gần đây Trúc lơ là việc học, có những biểu hiện rất bất thường. Tôi không hiểu tại sao họ lại nói như vậy. Là bạn học cùng lớp, tôi biết Trúc không hề chỉnh màng việc học, cũng như biểu hiện bất bình thường như họ nói. Họ đang tìm cách để lái cái sự việc theo hướng khác. Trúc tự sát do trầm cảm. Trường ta là trường danh tiếng, em không tin thầy cô lại làm như vậy đâu. Giờ thì tôi đã tin cô mới chỉ học lớp 10. Càng danh tiếng càng hào nhoáng, họ sẽ càng phải giữ gìn danh dự của trường. Sẽ ra sao nếu như cái chết đó không phải là do tự tử? Họ lường trước được mọi hậu quả. Vì vậy cách tốt nhất họ đổ hết tội lên một người đã chết. Bởi dẫu sao người đã chết cũng không thể nói được. Kết luận cuối cùng vẫn là tự sát do trầm cảm. Lý liền nói tiếp. Bạn ấy anh có nói đến những cái lời đồn thổi. Vậy những lời đồn thổi đó là gì vậy ạ? Mẹ vào được chứ? Tiếng của bà Nhung ở bên ngoài cửa phòng. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Lý vội ẩn chát rồi đáp. Dạ mẹ cứ vào đi ạ. Bà Nhung mở cửa rồi đem ly sữa nóng vào cho con. Bà liền nói. Con lúc nào cũng học mẹ rất là vui. Nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi con ạ. Bố mẹ không có ép buộc con phải có thành tích xuất sắc đâu. Đừng có mà tự làm khổ mình. Lý mỉm cười. Dạ con không sao đâu mẹ. Bố mẹ mới là những người cần phải giữ gìn sức khỏe đó. Dạo này con thấy cả bố lẫn mẹ đều bận rộn. Bà Nhung vuốt mái tóc đen nhánh của con. Bà liền nói. Ở công ty bố con đang làm việc đợt này có chút vấn đề. Cửa hàng của mẹ đang sửa chữa cho nên là mẹ cũng phải xem xét nhiều hơn. Bố mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.